The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 115, dám hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng ý tham gia một trận đấu giao hữu với tôi. Kể từ vòng tiếp theo cho đến hết kỳ đại hội này, Salus Rhea sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giải đấu. Trước lời thách thức xanh dờn một cách đương nhiên này, đấu trường Domus Flau yên lặng mất 2 giây, rồi lập tức rung lên trong cơn chấn động vỡ hòa đầy phấn khích. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, khán giả reo hò thúc giục. Nhận lời đi, nhận lời đi, nhận lời đi, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt như thế này, không biết còn tưởng nhà ai đang cầu hôn không bằng nữa. Chuyện gì đang xảy ra dưới đấu trường? Có vẻ như tình hình đang rất căng thẳng. Chapati vẫn nhìn chằm chằm như muốn chọc ra mấy cái lỗ trên người những ma đạo sĩ vẫn còn ở dưới đó, có vẻ như anh ta đang có cùng một tâm trạng với đám đông. Chúng ta cần phải làm cho họ bình tĩnh lại, nhưng Miyajima thì lại không mấy tán đồng. Một trận chiến hiện tại chả thể làm ra được điều gì hay ho cả, chỉ tổ lửa cháy đổ thêm dầu, làm tồi tệ hơn quan hệ của hai bang hội mà thôi. Đã thế ai biết tổ trọng tài sẽ nghĩ sao về điều này. Chỗ này là địa bàn của hoàng gia mà kể cả hội đồng cũng không có quyền nhúng tay. Chưa kể đến, đó là tình trạng của Salus hình như cũng chả mấy khả quan cho lắm. Một trận đấu bây giờ quả thật là trăm hại nhưng vô lợi mà. Nhưng mà khán giả đang rất phấn khích, tôi thấy điều này cũng hay lắm. Thật là gay cấn, tôi đội ơn các bạn suốt đời. Từ trước đó, đội A đã sớm di chuyển để nhanh hết mức đưa Lucy vào phòng y tế, thế nên hiện tại trên sân đấu, chỉ còn độc mỗi Salus đứng đối diện Saber. Có điều việc này rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm, khi cả ánh mắt lạnh căm cùng khí thế cô ấy bộc phát trên người ngay lúc này, là đã đủ để đè tất cả những kẻ khác một đầu. Thật thú vị, Minerva liếc nhìn Salus từ trên xuống dưới, cười khẽ, ngươi muốn thách đấu với ta. Chấm, nhưng chẳng phải, hôm trước còn kênh kiệu nói ta không xứng sao? Sai, không hề chờ đợi để Minerva hoàn thành câu nói, Salus nhếch môi, dùng đúng một con chữ thành công chặn họng kẻ địch. Tiểu thư, cô hiểu sai ý tôi rồi. Hừ, đại tiểu thư cực kỳ không vui nhướng mày. Khả năng nghe hiểu của cô đang có vấn đề đấy. Nhưng tóc đen vẫn giữ bộ dáng không màng tất thảy kia, đặt hai bàn tay trong túi quần chẳng hề nhúc nhích. Có điều trắng trợn mỉa mai như thế này, thì cũng chỉ kém chưa chỉ tay vào mặt mà mắng thẳng người đối diện bị thiểu năng mà thôi. Vậy ngươi rốt cuộc có ý gì? Và nó nhanh chóng khiến Stinger Clip nổi cáu. Này mà còn nhịn được thì tên cậu viết ngược. Ngại sống lâu à, hắc lôi càng trực tiếp hơn. Anh ta híp mắt, tiếng gầm gừ trong cổ họng rõ ràng ẩn giấu một cơn thịnh nộ to lớn. Hừ, gan cũng không nhỏ đâu. Và đương sự, Minerva, thì mặc nhiên cười lạnh với tất thảy. Có một tia sáng điên cuồng dần trồi lên trong đôi mắt tối màu, giống hệt như thứ đã xuất hiện lúc cô tấn công Lucy ban nãy. Biểu hiện cho thấy nữ hoàng của Sabertooth đã sẵn sàng để nhai đầu kẻ đối diện mình. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, trong không khí dường như có lôi điện đang vặn mình lách tách và mùi thuốc súng càng ngày càng nồng đậm. Salus lãnh đạm nhìn tất cả, vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười khẽ chẳng chút để tâm. Đương nhiên là cô biết hiện tại mình đang ỷ thế hiếp người chứ. Nhưng thế thì làm sao vậy? Ban nãy thậm chí Lucy vẫn chưa hề động đến một chữ. Sabertooth, nào, chẳng phải bọn chúng vẫn ụp cho con bé cái nồi coi thường Saber hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ôm tay quan sát dáng vẻ nổi điên của cả năm người xưng danh hội mạnh nhất, lại có chút để tâm đến anh chàng sát long nào đó từ đầu đến cuối vẫn hơi cúi đầu. Cuối cùng, Salus hài hước nhấc mắt đưa cho nhóm người một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi lần nữa nâng tay ra hiệu cho đám đông. Các người không phải đã quen cao cao tại thượng rồi sao? Đã quen dẫm đạp và lăng nhục người khác rồi sao? Đã quen cười trên nỗi đau và cố gắng của kẻ khác rồi sao? Cả khu vực dưới sự xoa dịu của cô, dần dần an tĩnh lại nôn nóng đợi chờ. Nhân quả là tuần hoàn, tôi sẽ cho các người biết cảm giác của những người đã bị các người đối xử như vậy rốt cuộc ra sao. Địa ngục, tôi nói tôi muốn Sabertooth tham dự một trận giao hữu với tôi. Salus không hề có ý định treo ăn uống của mọi người làm gì, nhàn nhạt giải đáp. Mà không phải mình cô, Minerva. Những từ này, ngắn ngủi, lại vang lên rất rõ ràng trên toàn bộ sân đấu. Thế nên sự yên tĩnh chỉ kéo dài thêm chốc lát nữa. Cho đến khi những tiếng xì xầm dần vang lên, rồi ngày càng nhiều hơn trước. Đã mở cho các người rồi đó. Ý cô ấy là, Chapati chớp chớp mắt ôm lấy mic run lập cập vì hưng phấn. Ngươi, Rappers mở chừng đôi con ngươi vì lỡ hiểu ra vấn đề, và khuôn mặt của Minerva thì ngay tức khắc vặn vẹo hẳn đi. Cô ta dám, cô ta thật sự dám. Tôi thách đấu, toàn bộ Sabertooth, Salus nâng cằm, tất cả những ai có hứng thú, trong con mắt trợn trừng của tất cả, đưa một tay lên nắm lấy chiếc sơ mi dính máu của chính mình, mạnh tay giật xuống. hân hạnh được tiếp đón. Ném đi, kiêu ngạo lại kiệt ngạo, hoàn toàn không coi ai ra gì. Cái nhếch môi khinh cuồng kia dường như đang nhắc những con hổ với cặp răng sắc ngọt trước mặt cô lại. Ký ức về một buổi tối nào đó, xứng đáng để ta xem là đối thủ không phải không có. Tiếng vải bị xé nát đâm vào tai người đau nhói, Trương Dương như chính chủ nhân mình. Nhưng đáng tiếc cả Sabertooth các ngươi hợp lại, lửa bùng lên đốt cháy những mảnh vải vỡ vụn và ánh lửa thì hân hoan nhảy múa trong đôi mắt còn rực rỡ hơn cả chính mình ấy. Cũng không đủ nhìn, tiếng reo hò như muốn lật ngược đấu trường vang lên. Salus, Minerva nghiến răng cắn ra từng chữ một trong cái tên ấy bằng một tiếng rít không thua kém loài rắn độc. Rhea, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Thế nhưng không thể phủ nhận, nữ hoàng của Sabertooth vẫn có một cái đầu rất lạnh, lạnh băng đầy mưu tính. Người thách đấu với bọn ta, nhưng sau trận đấu chúng ta sẽ nhận được gì? Minerva cố kìm lại nhịp thở dồn dập vì cơn giận điên người, khẽ nhướng mày, đánh mắt về phía vết máu còn chưa khô hẳn trên cánh tay ai kia. Khinh thường nhuộm đầy trong giọng nói. Ngươi sao, ngươi phải biết nếu Sabertooth chơi thật. Nữ hoàng Saber ác liệt nhếch môi, hoàn toàn không có chút nào muốn che giấu sát khí. Ngươi còn sống để bước ra khỏi đây không là một cách nói. Một xác chết, lấy tư cách gì để đàm phán với ta? Chấm chấm, đấu trường lần nữa lặng ngắt như tờ, kể cả là khán giả đi chăng nữa thì họ dường như cũng đã nhận ra tuyên bố hạ sát một người ngay trên đấu trường này dường như đã đi quá giới hạn của đại hội. Yên tâm đi tiểu thư, mạng tôi lớn lắm, có điều, Giota S ấy hả? Câu nói này có vẻ như đã chạm vào một nơi nào đó trong ký ức của Salus. Khiến cô bỗng nhướng mày, bật cười khanh khách, đến và thử một chút đi, tất cả những kẻ từng đòi Giota S tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thổi tung mái tóc đen dài quanh thân người con gái ấy đột nhiên bộc phát ra một loại áp lực không thể hiểu nổi, âm trầm lại đen tối như gọi hồn. Giờ này không có ai là lành lạnh an bình đâu. Hừ, vậy thì tất cả vẫn chỉ là nói suông mà thôi à. Nhưng Minerva chống hông, có vẻ không mảy may lay động trước cách nói, tự mãn đứng thẳng người. Nếu không có ích lợi thực chất, Sabertooth từ chối ứng chiến. Gì vậy, chán thế. Không đánh à? Có những tiếng thở dài tiếc nuối truyền ra từ phía khán giả xen lẫn với vài âm thanh trách cứ, rõ ràng là sự từ chối của Sabertooth cũng đã tiện tay đánh bay luôn cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong lòng người xem trước đó. Một vài âm điệu khinh thường với đủ loại phỏng đoán truyền tới, khiến mặt của những chú hổ có dày hơn nữa cũng không nhịn được đen đi. Sabertooth, và cũng chính là vào lúc này, có vẻ như đã từ bỏ việc đứng ngoài đơn thuần nhìn trận đấu, đợt khích tướng tiếp theo của Fairy Tail lại ập đến. Từ trên cao, giọng nam trầm tĩnh vọng xuống đầy kiên định. Nếu như các người chịu ứng chiến, tất cả ngẩng đầu chỉ để trông thấy khuôn mặt phong trần tuấn tú của đại diện Fairy Tail B gãy gọn đưa ra món lời kế tiếp. Fairy Tail B, chúng ta đồng ý chuyển giao 5 điểm trong số điểm tổng của mình. Oành, không dưng rút ngắn đến tận 10 điểm cách biệt, một quả bom khổng lồ đã giáng xuống rồi nổ tung trong sân đấu Domus Flow ngày hôm đó. Một tuyên bố không thể nào chấn động hơn được nữa thưa các bạn. Giọng hét của Chapati gần như đã hoàn toàn tắt âm vì bị nâng cao quá mức. Chuyện này không phải là đã đi quá xa rồi à, và tuyên bố này thật sự khiến Yajima trầm hẳn giọng lại. Anh hai, chấm, Salus cũng choáng váng toàn tập, cô truyền âm trở về mà muốn xỉu luôn tại chỗ. Gì thế này, điều này không giống những gì chúng ta đã nói. Trước đó, Salus đã đưa cho họ coi mẩu giấy nhắn của mình và tiết lộ rành mạch cả việc cô đã quyết định rời khỏi đại hội cũng như việc cả hai đội A, B của Fairy Tail sắp sửa hợp nhất. Nhưng trong số những việc được trao đổi đâu có việc này nha. Nếu Salus một thân một mình thách đấu Saber, đây chỉ là việc của cá nhân cô với hội hồ. Ít nhất trong mắt khán giả và ban tổ chức thì là vậy, cho dù có khả năng cao là bọn chúng cũng sẽ đem khoản nợ này tính lên đầu các thành viên Fairy Tail khác luôn. Nhưng với mối oan nợ mà hai đội đã có từ đầu đến giờ, đội B cho rằng họ không quan tâm cho lắm. Mira nói rằng ai tính sổ ai còn chưa có biết đâu, với một nụ cười cực kỳ tươi tắn. Thế nhưng vụ chuyển giao điểm như này nó đã phá vỡ sạch bách cái khiên mỏng đó luôn rồi. Cuối cùng cuộc đấu này cũng nghiễm nhiên trở thành tranh chấp giữa hai đội rồi còn đâu, chính là như vậy đó. Không để ý đến sự phản đối của Salus, Lasers khịt mũi gòn lọn đáp lại. Em ra sức tụi này không thể giúp được gì nên tụi này ra của. Anh, Jovia và Kana cũng nhân tiện đột một nói xen vô. Không phải ban nãy Saber còn hãnh diện nói rằng đã cho Lucy vị trí thứ hai sao? Cầm đống điểm đó đập lại vào mặt tụi nó đi Salus. Nói gì thì nói, bàn bạc là một chuyện. Trông thấy cái đám chết bầm đó bắt nạt Salus thì nó lại là một chuyện khác. Tụi này không lao xuống được như Fairy Tail A thì ít nhất cũng phải đứng ngoài tát cho sưng mặt tụi nó ra. Này mọi người, Salus khẽ đánh mắt quan sát mấy cặp mắt đang sáng lấp lánh nhìn mình kia, chỉ cảm thấy đau đầu quá đỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lại cảm giác ấm áp vô cùng. Sau lưng cô, có rất nhiều người đấy. Với bằng vậy các điều kiện, giờ chỉ còn một câu hỏi cho các người thôi, Sabertooth. Salus nhỏ giọng như đang thở dài cam chịu chậm chạp rút ra một đôi găng sỏ ngón rồi từ tốn đeo vào tay mình. Không dây dưa nữa cũng không tiếp tục lòng vòng, lần này là thật sự xé rách mặt. Cô ấy giơ một bàn tay về phía trước để cánh tay song song với lồng ngực với bốn ngón khác khép lại và dùng ngón cái chỉ thẳng về phía mình. Salus nhếch môi, nghiêng đầu đầy thách thức, chiến với tôi, ngay sau đó, khẽ quay cổ tay mình một cái, để ngón cái nhạo báng chỉ thẳng xuống mặt đất. Dám hay không, gió rít gào trên sân đấu, những tiếng thét như hòa chung một nhịp điệu với niềm phấn khích trên toàn đấu trường. 5 điểm gia tăng, 10 điểm cách biệt được rút ngắn, cùng với một quyền lại trực tiếp đấu thủ với cả sức mạnh và danh tiếng nổi trội nhất Fairy Tail hiện tại. Liệu với những phần thưởng khủng, như vậy, sự đáp lại của Sabertooth với lời thách thức táo bạo này sẽ là gì? Tình hình e rằng đã mất kiểm soát rồi. Thật đáng kinh ngạc, tôi đội ơn các bạn suốt đời. Đáp trả của Sabertooth chính là, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, Minerva đột một ngửa đầu lên trời cười một tràng dài không rõ ý tứ. Tốt lắm, Salus Drea, ngươi làm rất tốt, rồi cũng đột một hạ mặt cùng lúc với người cha tỏa hắc khí đầy trời trên khán đài của mình lúc này, chỉ tay về phía trước phun ra một câu. Xé xác nó ra, Bạch Long và Ảnh Long là hai kẻ đầu tiên xông về phía trước. Tất cả những kẻ dám khinh thường Sabertooth, Minerva ác liệt mỉm cười, và tất cả những người còn lại đồng thanh hét lớn, đều phải chết. Cùng lúc trên khán đài của Fairy Tail, Makarov và Mavis nhăn chặt hàng lông mày của mình, nhẹ nhàng thì thầm để những tiếng hò reo xung quanh che át giọng nói. Đó là Fairy Lai ư, đúng vậy, thời điểm hiện tại thứ duy nhất có thể gây cho con bé vết thương nặng chừng đó chỉ có thể là Fairy Lai mà thôi. Cả hai nhìn khoảng máu loang lổ sau khi bị lau đi, liền để lộ những vết thương và cả những vết bỏng xen lẫn nhau trên cánh tay mảnh mai, đau lòng đến không thể bình thường hít thở. Tôi chưa từng thấy được nó. Makarov lẩm bẩm, ông chưa từng phát hiện ra, rằng thứ nguy hiểm nhất đối với Salus lại chính là nó. Vô phương kháng cự ảnh hưởng. Và Fairy Tail thật sự sẽ trở thành vết thương chí mạng của con bé. Đó là bởi vì Salus chưa bao giờ để tình trạng này xảy ra, có lẽ là thậm chí chưa từng nghĩ đến. Mavis nhỏ giọng trả lời, bởi vì cô ấy sẽ luôn xuất hiện đầu tiên nếu phát hiện một người gặp nạn. Bởi vì cô ấy sẽ liều mạng cứu trị tất cả chứ chưa từng ngăn cản chuyện đó xảy ra. Ai mà biết được ngay trong kỳ đại hội trước mặt bao người, điều hy hữu nhất lại xảy đến cơ chứ. Cái lũ Sabertooth đó, Makarov nhớ lại chuyện ban nãy, hằn học trừng mắt, chúng đã đi quá xa rồi. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, ta sẽ không ngồi yên nữa đâu. Đi bà nó hội đồng ma thuật. Dù cho có phải làm hội chiến, Makarov này cũng sẽ đích thân đánh sập cái hội quán đó. Bình tĩnh đi đệ lục, ánh mắt xanh ngọc sâu thẳm lúc Mavis âm trầm cất lời. Chúng sẽ không vênh váo được bao lâu nữa đâu. Đúng vậy, hôm nay, hay ngày hôm sau, kết thúc của đại hội này. Chúng sẽ biết được ngay thôi, rằng chúng đã chọn đối đầu với một hội kinh khủng đến chừng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không có ai để ý đến, trong đôi mắt trẻ con trong suốt của cô bé vẫn cứ bắt tay làm loa trước mặt reo lên cổ vũ cho người bên dưới bỗng nhiên lóe qua một tia sáng bạc. Vô vàn những cảm xúc lướt qua từ nơi sâu thẳm, có đau lòng, khổ sở, dãy giụa, rồi cả lo âu và không đành lòng. Nhưng rồi tất cả đều hợp lại thành một sự kiên định không sờn. Cha cha, giờ chưa phải lúc nhưng rồi sẽ rất nhanh thôi. Đã đến lúc để chạm đến, sự thật, định mệnh của chúng ta. Chấm, Bạch Long hống, Ảnh Long chảm, người ra đòn đánh đầu tiên mà hoàn toàn không có một lời báo trước chính là Song Long của Sabertooth. Ánh sáng trắng và luồng hắc khí đen kịt bùa vây lấy không khí xung quanh đối thủ của mình, mang theo cả áp lực lẫn sát khí ngút trời xanh. Nhưng không may cho cả hai anh chàng, khi người đứng trước họ lại là Salus, có một dòng khí lạnh khủng khiếp hơn gấp nhiều lần sức mạnh của họ bốc lên từ không gian phía trước. Hơi lạnh vĩ đại nhanh chóng đưa nhiệt độ của tất cả những nơi nó chạm đến giảm mạnh xuống tận độ không tuyệt đối, đóng băng mọi thứ trong tầm mắt. Ảnh hưởng này thậm chí còn tác động phần nào lên cả bầu khí quyển, và khiến trước mắt cả hai sát long nhân bị bao phủ bởi xương trắng trong một thoáng chốc. Đến lúc Sting cùng Rock thích ứng lại được với điều này, một hơi thở nửa xa lạ nửa quen thuộc đã áp sát cả hai. Ma thuật của họ lấy tốc độ tối đa đông đặc lại thành hai khối băng vĩ đại, rơi xuống đất tan nát thành vô vàn những mảnh sáng. Thấy quen không? Giọng nói lướt qua bên tai khiến Song Long trợn to mắt, cơn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân đánh vào đại não, nhắc lại cho họ cái đêm trước khi đại hội ma thuật xảy đến. Là cô, Sinh ngay lập tức ăn một đấm thẳng mặt, bị nắm tay mảnh mai ấn xuống, chà sát trên mặt đất. Kẻ đó, Rock cũng đang trong tình trạng tương đương, vì tay bên kia của Salus là dành cho riêng cậu. Minerva vốn vẫn đứng yên một chỗ nhíu mày nhìn cảnh này, rồi ngay lập tức nâng tay dịch chuyển cả hai ma đạo sĩ của Sabertooth lùi về lại phía mình. Hắc lôi pháo, trong lúc Song Long ổn định lại sau cú bạo kích, đòn phản công tiếp theo đến từ vị trí của Orga. Tuy nhiên, ngay thời điểm Salus quay đầu về hướng cậu ta cùng những mảnh sét sáng chói. Lôi thương, Minerva tiếp tục nâng tay, lần này là để tạo ra hàng loạt vụ nổ sau lưng Salus. Vụ nổ lãnh thổ, nhưng tóc đen đến đầu cũng không hề nhúc nhích, dường như đã đoán biết từ trước, rất tự nhiên chuyển nắm tay đang vung lên của mình đập mạnh xuống mặt đất. Khải hoàn trận, mặt đất ầm ầm rung chuyển rồi nứt toạc ra thành hình từng khối vuông theo những vòng tròn đồng tâm. Và lôi điện ngay tức khắc bắn lên từ mặt đất dày đặc tựa như một cơn mưa kim hoàng, chúng va chạm vào cả những quả cầu của Minerva lẫn luồng đại pháo của Orga, gây ra một áp lực không tưởng vào toàn bộ không gian quanh đó. Rồi đập nát tất cả trở về với cát bụi. Đó là ma thuật của ông già. Kana hoang mang nhướng người về phía trước. Cô đương nhiên là nhận ra luồng sáng trắng quen thuộc đưa tất cả về hình hài của những khối hộp vuông kia là gì. Nhưng ma thuật của cha từ lúc nào lại có cả xét? À, nó có vẻ là thứ Salus tự tạo ra sau khi trông thấy ma thuật của Rappers. Mira khoanh tay mỉm cười. Vì ma thuật của Lasers và Gildas là hai thứ cậu ấy quen thuộc nhất. Rồi lơ đãng chơi đùa với vài lọn tơ bạc, có lẽ đây là thành quả đầu tiên. Ôi chao, Juvia che miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ mỗi lần Juvia tưởng là đã hiểu Salus, san thêm được một chút thì sau đó cô ấy lại càng lạ hơn. Uy lực đều muốn nâng cao vài lần, Gazio cà cà răng, vô cùng phấn khích quan sát trận đấu. Quen thuộc nhất, còn Lasers, anh chỉ đơn giản nhẩm lại những từ này, rồi không khỏi nâng cằm kiêu ngạo. Tạo hình ký ức, phía dưới kia trận đấu vẫn đang tiếp diễn, sau một loạt những cú vả và đấm chỉ nhằm thẳng mặt đến từ phía Salus, đòn hợp tác của Xích Nguyệt ca sĩ với Hắc Lôi cuối cùng đã được kích hoạt. Theo ký ức của tôi, nước và gió là sự lựa chọn hoàn hảo cho những tia sét. Orga giơ cao đôi bàn tay trước mặt rồi mở ra, ánh mắt không vui vẻ tí nào. Thiên lôi nguyên tử pháo, toàn phong thiên thủy trận. Cơn gió rơi xuống từ bầu trời cuộn xoáy lên thành 5 cơn lốc lớn xoay quanh Salus mà vận chuyển. Hơi nước xen lẫn trong những cơn lốc gió dần dần khuếch tán bao trùm bầu không khí. Và sét vào đúng lúc này tiếp cận, căn rất chuẩn thời gian, thậm chí Minerva còn vào đúng khoảnh khắc này, ra tay khóa đi không gian xung quanh ngăn cản Salus dùng dịch chuyển tức thời. Có lẽ họ đều đã nhận ra một chuyện ấy là, Salus đang cố tình không sử dụng ưu thế nổi trội nhất của mình hiện tại. Cô ấy có khả năng khóa mọi đòn tấn công đến từ ma thuật mình đã học được. Vậy nên, đây sẽ là cái giá cho việc khinh địch của ngươi. Song Long Sabertooth nhảy lên không trung, cùng lúc tung đòn hủy diệt về phía cái lồng giam đã được tạo sẵn. Long lực, cái gì chứ? Những người hiểu biết về sát long ma pháp đều bật thốt ra câu hỏi một cách bàng hoàng. Sát long thế hệ thứ ba. Vậy ra chúng chính là những kẻ có thể kích hoạt long lực mà thậm chí không cần đến năng lượng được cung cấp từ bên ngoài. Cái này đáng lẽ ra phải là dành cho anh Nasu, nhưng không sao. Đánh bại người trước cũng chẳng hề gì hết, vân trắng phủ đầy trên người Stinger Clip là tượng trưng cho vảy rồng. Cơ thể của rồng, sức mạnh của rồng, White Dragon, Ed Holy Breath, Rock trầm mặc hơn hẳn đồng bạn của mình, nhưng điều này cũng không ngăn cản cậu ta làm ra cùng một động tác với Sting. Shadow Dragon, Ed Shadow Breath, và thế là trước ánh mắt bao người, ba luồng ma thuật đủ để nghiền nát banh toàn đấu trường đổ dồn về phía Salus đã bị giam cầm. Vẫn hoàn toàn không có ý định sẽ sao chép ma thuật của đối phương. Hừ, Minerva nhếch môi nhạo báng. Mạnh mồm vậy thì sao chứ? Một đấu năm, ta sẽ cho ngươi biết một cái kết không thể nào đáng sợ hơn được nữa. Đến đây là kết thúc rồi. Hội trưởng Sabertooth nghiến răng. Cả cái hội và con nhóc rác rưởi. Nhưng mà so với bọn họ càng bình tĩnh, lại là đồng đội của một người khác. Những người đã lớn lên trong kỳ tích của cô ấy, lớn lên trong áp lực của một bức tường không thể bị vượt qua. Và cả sự an tâm không ai có thể xóa bỏ. Các người vẫn chưa hiểu được cô ngốc nhà chúng tôi. Bọn này rồi, bởi vì cô ấy, tôi nói rồi mà tôi sẽ định nghĩa lại cho các người. Salus đột một nâng lên cặp mắt vẫn luôn rũ xuống của mình, cong môi. Rằng thế nào mới là sự vô dụng? là Salus Rhea, Hyperion của Fairy Tail, nụ cười của cô ấy thậm chí còn lấn át cả mặt trời trên cao kia, rực rỡ mà nóng bỏng mắt người nhìn. Giải phóng đi, nắm tay nắm chặt của Salus đấm mạnh vào không khí bên cạnh mình tạo ra một rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy. Bình chứa thứ hai, chấm, và theo câu nói này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ những ai có mặt tại đấu trường Domus Flau ngày hôm đó đều ôm lấy lồng ngực mình, kinh ngạc cảm giác áp lực không cách nào đo đếm. Cái gì vậy chứ? Là ma lực, dù đang khó chịu không kém gì ai, Yajima cũng phải đánh lên tinh thần giải thích cho mọi người tình hình đang xảy đến. Ma lực của Salus, nó kinh khủng đến mức dù có kìm nén thì chúng ta vẫn không thể nói nữa. Mỗi lần mà cô gái này ra sân, ảnh hưởng đều sẽ bất chi bất giác đổ ập lên đầu tất cả những ai chứng kiến. Quá đáng mà, xin lỗi mọi người một chút, rất nhanh thôi. Salus nhìn họ, nheo mắt cười khẽ, rồi giơ hai tay ra trước mặt mình. Tay trái đặt lên MU bàn tay phải, cô đột một bật mở đôi cánh bạc lóa mắt phía sau lưng, và nhanh chóng nhuộm đẫm đôi mắt mình thành màu tím lạnh lùng. Nát bấy hết đi nào. Hai bàn tay cùng lúc nắm chặt lại. Và cả năm người của hội Saber đều khủng hoảng nhận ra. Cảm giác giống hệt như buổi tối ngày hôm đó. Mồ hôi túa ra trên trán Song Long, cũng giống hệt đêm đó. Rầm, rầm, rầm, choang, áp lực và khí thế đè nặng đi đôi với sát khí đâm sâu trong lồng ngực bỏng rát, khiến tất cả những kẻ đối đầu với cô ấy, đều phải bất lực quỳ xuống trên hai chân mình. Khuất nhục, nhưng rồi, lại chẳng thể làm gì. Trong lãnh địa thần thánh bất khả xâm phạm, mọi ma thuật nhen nhúm ý đồ tấn công vị quân vương đều phải kết thúc bằng cách tan nát thành vô vàn những mảnh sáng. Giữa cơn mưa của ánh sáng và niềm hân hoan của những người đã có thể bình thường hít thở, Salus thu lại đôi cánh lóa mắt, đặt hai tay trong túi quần, chậm rãi bước ra từ nơi kẻ địch chắc mẩm đã khóa được cô ấy. Tôi nghĩ là với cấp độ này, tôi không cần đến. Sao chép, để phá hủy ma thuật đâu? Lãnh đạm đưa mắt nhìn qua tất cả những kẻ đã gục ngã, Salus chậm chạm cất tiếng. Đứng lên đi, vâng, thưa các bạn, Salus thật sự đã dùng ma lực đè nát ma thuật và chiến thắng. Quá đáng sợ, quá bá đạo, và đây chính là sự khác biệt quá xa về đẳng cấp. Fairy Tail, Fairy Tail, Fairy Tail, tiếng la hét của khán giả ngày càng ầm ĩ, máu trong người họ sôi sùng sục lên một cách cuồng nhiệt. Toàn bộ áp lực đã được giải trừ, bởi vì ngay từ đầu, Salus Rhea chưa từng nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó lâu hơn. Ma lực mà cô vẫn luôn cố gắng gia tăng trong suốt những năm qua, gia tăng hơn nữa dù thứ bẩm sinh cô có vốn đã đủ để bao nhiêu kẻ trên thế giới này cả đời đều chẳng thể với tới. Mục tiêu của tất cả, vẫn luôn là để khởi động Fairyland. Nó chưa bao giờ được sinh ra để tiêu xài hoang phí như hiện tại. Và như vậy, tất cả đều đủ để biết, cơn nóng giận của Salus ngày hôm nay đã đạt đến cái trình độ nào. Này ngươi, ngươi, Stinger Clip là kẻ có thể chống tay đứng dậy đầu tiên, cậu ta cắn chặt răng không chần chừ lao tới. Khinh người quá đáng rồi đấy. Diệt Long Áo Nghĩa, Bạch Sát Long Nhân uốn cong cánh tay phải về phía sau, và để cho toàn bộ bạch thuật hội tụ được lấp lánh từng hạt một trên bàn tay trái, cuối cùng, cả người cậu ta đều bắn đi như một quả đại bác với cú đấm xé ngang vòm trời. Holy Nova, thế nhưng, tôi sẽ để cậu và cả anh chàng đen thui kia lại cho Nasu. Salus vẫn như trước dễ dàng dùng một tay đón lấy đòn Diệt Long Áo Nghĩa được sử dụng bằng cả long lực của cậu ta. Chấm, ngươi, không thể vượt qua, đại não đang liên tục truyền lại duy nhất một thông điệp khiến Sting run lên, thất thần một chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế dù là người ở gần nhất cậu ta cũng không thể trông thấy một tia mệt mỏi lóe qua trong đôi mắt tím lạnh lùng kia. Vậy nên, mà thừa cơ hội này, tóc đen nhanh chóng áp sát. Cô nắm lấy cái đầu vàng gai đang toát ra những luồng sáng trắng đó, rồi lập tức kéo lê cậu ta với một tốc độ không tưởng về phía người còn lại của Song Long. Đập đầu hai người vào nhau, rồi nhấn cả hai xuống dưới một lớp đất. Sớm nghỉ ngơi đi, lôi điện bùng nổ trên tay cô trực tiếp nhấn chìm hai cái đại não vào một mớ lùng bùng, ngay sau đó, Salus cũng lập tức đứng bật dậy, lộn nhào giữa không trung. Kẻ thứ ba, và chuẩn xác cho một cú vô lê thẳng vào đầu của tên tập kích. Lam viêm diệt phá, lửa xanh bùng lên trên bàn chân thanh mảnh nhanh chóng nuốt trọn con mồi của mình vào lòng, rồi nổ mạnh. Khói tan đi, hắc lôi đã hoàn toàn gục ngã. Tạo hình ký ức, Rappers phản xạ có điều kiện tức khắc đặt hai tay lên thái dương mình. Nhưng Salus hiện tại có vẻ đã muốn kết thúc luôn chuyện này cho xong, cô ấy biến mất. Rồi lần nữa xuất hiện ngay sau tấm lưng áo đỏ rực. Quá chậm, một cú chặt sau gáy được hạ xuống, Salus thậm chí còn không cần một cú bồi nào để kết thúc chuyện này cả. Rappers có lẽ là người có thể lực yếu nhất cả đội. thành viên thứ tư của Sabertooth bất tỉnh nhân sự, yên lặng, rồi bùng nổ, Oaa, đã hạ 4 người thưa quý vị, cả 4 thành viên nam của Sabertooth đã bị hạ chỉ trong tích tắc. Và bây giờ chính là thời khắc quyết định, Salus, Fairy Tail, Salus, Fairy Tail, cơn sốt hưng phấn đã đạt tới đỉnh điểm. Với tất cả tiếng reo hò ấy, Salus khẽ cười, đặt chân xuống lại nền đất từng bước chậm rãi hướng về phía trước. Ngẩng đầu nhìn về người đã ngừng đâm lén phối hợp ngay từ thời điểm song long ngã xuống, vẫn luôn ôm tay lạnh lùng nhìn đồng bạn từng người một khuỵu ngã mà chẳng hề có chút cảm xúc dư thừa, Salus hơi nhún vai, khoanh tay cười hài hước. Trách mết, đang có một tí xíu rảnh trước thi nên tấp tiếp cho mọi người mấy chương rồi tôi lặn tiếp. Bà mà, xe hồng nổi đâu người ơi, con ao nó bảo không xe là không xe nha, xe đằng rời. Bà s cách chương.